Võng du trọng sinh tinh hà, chương 86, đối chiến kim sư tử, 4, góc truyện audio.com, mỗi một quyền cùng kiếm va chạm Lâm cùng Siki đều thán phục lực lượng của nhau, Lâm thì cảm thán Siki càng già càng dẻo dai, Siki thì cảm thán sóng sau đè sóng trước, lúc hắn còn trẻ như Lâm thì hắn mới bắt đầu đến với con đường hải tặc này, lúc đó hắn còn chưa đánh quá được 100 triệu treo giải thưởng đài hải tặc, chỉ cần nhìn thấy là hắn chạy trối chết. Ầm ầm ầm ầm. Rậm rạp chẳng chịt như mưa nắm đấm cùng ánh kiếm, những nơi hai người đi qua đều để lại mặt đất tàn phá không chịu nổi, lúc này hai người đã đánh vượt qua nửa giờ, mỗi người trên người đều có bất đồng vết thương, Siki bắt đầu thở dốc, hắn thể lực vì cơ thể tàn phá không chịu nổi nên mỗi chiêu mỗi thức hắn phải dùng nhiều hơn thể lực tới. Phát ra, Lâm thì tốt hơn một chút bởi vì kinh nghiệm chiến đấu thiếu quá nhiều cho nên dù thể lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng cũng chỉ chống đỡ phần, hắn rất ít có phản kích cơ hội. Nhưng theo thời gian trôi qua hắn đánh càng lúc càng thuần thục, sau đó từ từ bắt đầu phản công, từ 10 quyền 10 kiếm mới phản kích một lần, thì tới bây giờ còn 8 quyền 8 kiếm đã có thể phản đòn một cái, nhìn như ít ỏi tăng lên nhưng không phải thế, phải nhớ rằng sư tử vàng dù gì cũng là thế giới này đỉnh phong chiến lực cho dù đã từng nhưng những kinh nghiệm sinh tử hắn không hề biến mất, hắn kinh nghiệm cũng là thế giới này đỉnh cao nhất, với chiến lực ngang nhau mà Lâm có thể đánh với hắn thời gian dài còn có thể phản kích thì hắn đã tiến bộ rất lớn rồi. Mà lúc này Siki dùng kiếm thay chân hung hăng bao trùm một tầng Haki. Thật dày đá vào Lâm, vũ trang nhị đoạn, Lâm dùng Hao Soku kết hợp lại với một tầng Haki Busosoku, hiện lên trên nắm tay là một màu đen cùng những hình xăm màu đỏ kỳ dị, sau đó đỡ đòn tấn công toàn lực của Siki, hắn hiện tại không sợ hãi chút nào cưng đối cứng cả càng đánh Lâm càng cảm giác Haki quan sát cùng Haki Busosoku tiến bộ vượt bậc trong đó Haki quan sát càng có cảm giác như muốn đột phá vậy. Thật là khủng khiếp đối chiến, những hải tặc quan chiến xung quanh cảm giác như tận thế tới, mặt toát mồ hôi run sợ than nhẹ nói. Không nghĩ tới đã đánh giá người này rất cao rồi, nhưng hiện tại ta mới phát hiện mình còn đánh giá thấp hắn. Thuyền trưởng cố lên, giết hắn đi. Thuyền trưởng cố lên, giết hắn đi. Thuyền trưởng cố lên, giết hắn đi. Những hải tặc lâu la đứng ngoài không biết làm gì ngoài hò hét trợ uy cho. Siki, bất quá lúc này kể cả Lâm vẫn là Siki đều toàn tâm đặt vào cuộc chiến, nên ngoại trừ bảo trì cảnh giác bên ngoài bọn họ hoàn toàn không nghe những hải tặc lâu la kia hò hét, mà Lâm hiện tại hắn cảm giác mình vẫn còn đánh giá thấp những cường giả trong One Piece, cho dù Siki người này trong manga chỉ thuộc loại đánh nước tương nhưng đối với hắn cũng có chút khó giải quyết, hoặc có thể nói hắn còn đánh giá thấp những cường giả mà Luffy bạo phát quan hoàn nhân vật chính lấy yếu thắng mạnh đánh bại. Lấy Siki cho thấy thực lực dù chỉ chuẩn tướng nhưng hắn bạo phát thời gian ngắn đủ đánh với tam đại tướng bất kỳ người nào mà không rơi xuống hạ phong, nếu như không phải hắn am hiểu thể thuật cùng kiếm thuật nhờ cơ thể trẻ trung mà kiên trì thời gian dài không thì hiện tại hắn đã bại trận, bây giờ dù vẫn còn cầm cự. Được nhưng hắn cũng chỉ đánh ngang tay với Siki mà thôi. Tiểu quỷ ta thật đánh giá thấp ngươi quá nhiều, nếu trước đây ta còn hứng thú đánh với ngươi một lát, bất quá hiện tại ta không muốn tiếp tục nữa, hiện tại nên kết thúc. Hừ, đừng quá mạnh miệng kim sư tử, người muốn nhanh chóng kết thúc vì thể lực chống không nổi thời gian quá dài thôi, đừng tự thiếp vàng lên mặt mình, nghe Siki nói chuyện Lâm lập tức khịt mũi coi thường, dù như thế nhưng hắn lập tức gia tăng cảnh giác lên 100%, hắn biết Siki chuẩn bị phát đại chiêu cùng với tấn công bảo táp đưa hắn giải quyết nếu không cẩn thận rất có thể lật thuyền trong mương. Tiểu quỷ, xưng tên ra có thể chiến đấu với ta đến hiện tại, người có tư cách đăng Lâm lên đỉnh phong chiến lực của thế giới này, dù chuẩn bị thả đại chiêu kết thúc cuộc chiến này. Nhưng Siki vẫn có chút tiếc nối, nên hắn hỏi danh tự của Lâm để ghi nhớ tên tiểu quỷ này, tên của ta là Lâm, mà thật ra ngươi càng không cần ghi nhớ tên của ta làm gì, bởi vì hôm nay là ngày ngươi biến mất trên biển rộng, khóe miệng câu lên trực cười, Lâm bình thản đáp lại, mắt hơi híp và tuyên bố hắn sẽ kết thúc sinh mạng của Siki. Hừ, cuồng vọng tự đại tiểu quỷ, ngươi sẽ vì sự tự đại của mình mà trả giá đại giới, Siki giận cực mà cười, có lẽ hắn đã biến mất quá lâu mà làm người khác quên đi hắn kinh khủng. Cách chương.